Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705. Chương 705: Đánh tới cửa. Pháp bảo này có cái gì điểm đặc biệt? Minh Hà Thánh Vương hiếu kỳ nói. Nói thật, kỳ thực nguyên bản nhẫn chữ vật này bên trong có mấy thứ nhìn lên đến cực kỳ cường đại tiên khí. Bất quá tại Tử Vi Thánh Vương theo đề nghị, bị hắn giữ lại đi. Không nghĩ tới cái này thần quy tiên nhân lại còn có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Chẳng lẽ là mình bỏ sót? Trần Trầm trực tiếp thu hồi Lạc Tinh Trùy, cười nói, pháp bảo này đối ta ý nghĩa phi phàm. Loại này lập lờ nước đôi trả lời căn bản không có ý nghĩa gì. Nhưng đối mặt Minh Hà Thánh Vương loại người này, liền là nhắc tới loại lời nói. Người nếu dối gạt hắn, hắn ngược lại lòng nghi ngờ càng nặng. Nghe được Trần Trầm trả lời, Minh Hà Thánh Vương cau mày, bất quá không nói gì thêm. Người này đều đem đồ vật thu lại, hắn cũng không thể lại cướp về. Một bên Lạc Thần Thánh Vương nói, tiền bối đã cầm chúng ta đồ vật, ngày ấy phía sau lưỡng giới đại chiến, tiền bối nhưng nhất định muốn xuất thủ. Trần Trầm không chút suy nghĩ, trực tiếp lập thệ, ta thần quy chân nhân tại đây lập thệ, ngày khác Minh Uyên giới cùng chân linh giới đại chiến, ta như khoanh tay đứng nhìn, liền muốn để ta tiên thể sụp đổ mà chết. Một đám thánh vương gặp Trần Trầm lập xuống như thế thể độc, trên mặt đều nổi lên nụ cười. Đạt được như thế một cái cường viện, chỉ cần cái kia tân hạ giới tiên nhân không ra cái gì yêu thân, cái kia lưỡng giới đại chiến sự tình chủ yếu ổn. Trần Trầm buông xuống tay, nhưng trong lòng thì tại cười thầm. Khoanh tay đứng nhìn đó là khẳng định không thể. Đến lúc đó hắn nhưng đến giúp chân linh giới xuất thủ. Cái này cũng không tính toán khoanh tay đứng nhìn. Minh Hà Thánh Vương không biết rõ Trần Trầm nội tâm ý tưởng chân thật, chỉ coi Trần Trầm thực sẽ giúp bọn hắn. Trong lời nói thoáng cái liền biến đến thân cận hơn. Có đạo hữu tương trợ, chúng ta Minh Uyên giới như hổ thêm cánh. Trần Trầm cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu như ta không đoán sai, yêu khôi thánh vương cũng tại các ngươi nơi này a. Hắn làm sao bây giờ? Minh Hà Thánh Vương nụ cười cứng đờ, theo bản năng liền muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy Trần Trầm nụ cười kia phía sau, hắn không lại lá mặt lá trái. Yêu khôi thánh vương xác thực tại chúng ta nơi này, kỳ thực đạo hữu cùng hắn ở giữa đều là hiểu lầm. Nếu như có thể biến chiến tranh thành hòa bình lời nói, ta ngược lại thật ra không hề gì. Dù sao ta cũng không tổn thất gì, hắn lại tổn thất một bộ tiên nhân phân thân, có thể chịu để yên? Trần Trầm hỏi ngược lại. Ách, vì đại cục, yêu khôi thánh vương hắn có thể. Minh Hà Thánh Vương 10 điểm chắc chắn nói. Trần Trầm thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó hai người đồng thời nở nụ cười. Cùng Minh Uyên Tông đạt thành thỏa thuận phía sau, Trần Trầm thay mặt tại Minh Uyên Tông bên trong, về phần thiên vẫn rốt cuộc mạnh cỡ nào uy lực, hắn không biết. Dù sao có thể dùng để đối phó Minh Uyên, vậy tuyệt đối không phải tầm thường, khẳng định không phải mấy cái thánh vương có thể ngăn cản. Hắn thậm chí mơ hồ hoài nghi nếu như bây giờ đem thiên vẫn triệu hoán đến nơi này, mạnh mẽ đập xuống, Minh Uyên Tông nằm ở Minh Uyên giới thánh vương đến toàn bộ chơi xong. Tất nhiên, loại này mạnh mẽ át chủ bài, hắn sẽ không liền tùy tiện như vậy dùng xong. Tại Minh Uyên Tông đợi 2 ngày, thần quy thánh vực bên kia liền truyền đến tin tức. Thật có một bạch y tu sĩ phủ xuống thần quy thánh vực nghe ngóng hắn tin tức. Lưu thủ thần quy thánh vực tu sĩ thành thật trả lời hắn giờ đây vị trí. Cái kia bạch y tu sĩ liền quay người rời đi. Đạt được tin tức này, Trần Trầm liền bắt đầu yên lặng chờ đợi. Nếu như cái kia hạ giới tiên người dám tới cái này Minh Uyên Tông lời nói, đây cũng là cái này 1-2 ngày. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là một ngày sau đó, hắn đạt được cũng là cái kia làm cho cả Minh Uyên giới oanh động tin tức. Chấn ngục thánh vực trong vòng một đêm bị người đổ diệt. Lúc trước bị hắn kích thương chấn ngục thánh vương bị người chém thành vài khúc. Phơi thây tại thánh vực bên trong, mà căn cứ phụ cận tu sĩ miêu tả, động cầm chính là một bạch y tiên nhân. Nhìn thấy tin tức này, Trần Trầm liền buồn bực. Chẳng lẽ tiên nhân hạ giới chuyện thứ nhất đều đến giết một cái thánh vương lập huy? Cái này Minh Uyên giới thánh vương là thật không dễ làm a. Hắn phản ứng này vẫn tính bình tĩnh. Cái khác thánh vương cũng là tất cả đều vừa sợ vừa giận. Thần quy chân nhân chém giết phá hư thánh vương, đó là phòng thủ phản kích. Bọn hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Thế nhưng là chấn ngục thánh vương cũng không có chiêu chọc cái kia tiên nhân. Vậy mà dẫn đến toàn bộ thánh vực bị đổ, khiến bọn hắn trong nội tâm sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Lạc thần thánh vương dưới sự bất đắc dĩ lại đi chân linh giới đem Minh Hà thánh vương kêu trở về. Minh Hà thánh vương biết được tin tức phía sau sắc mặt ngưng trọng dị thường. Không chần chờ chút nào, liền thông qua đưa tin lệnh bài, để thuộc về riêng phần mình thánh vực thánh vương đều đến Minh Uyên Tông. Nhưng mà, không thứ bậc một cái thánh vương tới, Minh Uyên Tông bên ngoài liền vang lên một đạo dường như sấm sét âm thanh. Minh Hà thánh vương, đi ra gặp ta. Trong thanh âm này xen lẫn đáng sợ tột cùng lực chấn nhiếp. Minh Uyên Tông bên trong lúc này tụ tập trên vạn tu sĩ. Tại thanh âm này chấn nhiếp phía dưới, chừng 7-8 ngàn tu sĩ sụi lơ tại đất. Minh Hà Thánh Vương sắc mặt nháy mắt theo ngưng trọng biến thành âm trầm giống như nước. Tiên nhân, ha ha, hạ giới tiên nhân kỳ thực một mực liền là bá đạo như vậy. Cho dù Minh Uyên giới tu sĩ chém giết qua một chút tiên nhân, nhưng phía dưới một vị tiên nhân hạ giới vẫn là loại kia trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Xem bọn hắn những cái này phàm tu như là sâu kiến tư thái. Duy chỉ có thần quy chân nhân là cái trường hợp đặc biệt. Thần quy chân nhân, ngươi có bằng lòng hay không theo ta ra ngoài chiếu cố lần này giới tiên nhân? Minh Hà Thánh Vương theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Trần Trầm. Trầm giọng hỏi, ếch, không cần thiết. Trần Trầm lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Minh Hà Thánh Vương nghe đến đây cũng không nói gì. Bước ra một bước đã đến Minh Uyên Tông phần ngoài. Nơi này cùng ngoại giới chỉ cách động tác đạo cực kỳ cường hãn trận pháp. Xuyên thấu qua trận pháp, Minh Hà Thánh Vương có thể nhìn thấy tại Minh Uyên Tông trên không có một thanh niên áo trắng đeo kiếm treo cao, chính giữa từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Minh Uyên Tông. Ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Không cần đoán, đây cũng là tân hạ giới tiên nhân. So với lúc trước cái nữ tiên nhân kia, thế mạnh hơn mấy phần. Ta chính là Minh Hà Thánh Vương. Các hạ là ai? Minh Hà Thánh Vương ngẩng đầu lạnh lẽo âm trầm hỏi, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Thanh niên áo trắng nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, ta nói ta là ai? Ngươi cũng chưa nghe nói qua. Ta chỉ hỏi ngươi, vạn năm trước sư muội ta hạ giới tham gia diệt sát nàng tu sĩ, loại trừ cái kia đấu chiến thánh vương bên ngoài, còn có người nào? Minh Hà Thánh Vương nghe được vấn đề này, chau mày, lúc trước diệt sát nữ tiên nhân, tại thời khắc cuối cùng, hắn đã từng xuất thủ, không nói có đúng không? Thanh niên áo trắng gặp Minh Hà Thánh Vương không nói lời nào. Phía sau tiên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, sau đó trong khoảnh khắc hóa thành ngàn mét khổng lồ, lôi theo lấy quái dị tiên khí hướng về Minh Uyên Tông trận pháp thẳng chém mà đến. Ầm ầm, Minh Uyên Tông trận pháp so các đại thánh vực đều mạnh không ít. Đồng dạng thánh vương đều không thể đột phá, nhưng mà dưới một kiếm này, trận pháp lại rung động kịch liệt lên, cự kiếm mũi kiếm càng là mơ hồ đâm vào trận pháp nội bộ. Minh Uyên Tông bên trong tất cả tu sĩ tất cả đều cực kỳ hoảng sợ. nếu không phải là bị trận pháp hạn chế, sợ rằng sẽ lập tức chạy tứ phía, dùng âm mưu quỷ kế giết sư muội ta. Liền thật coi tiên nhân là bùn nặn sao? Hôm nay liền để cho các ngươi những cái này ếch ngồi đáy giếng biết cái gì gọi là tiên phàm khác. Biệt, thanh niên áo trắng vừa dứt lời, cự kiếm kia đột nhiên chấn động, hộ tông đại trận lập tức xuất hiện vết rạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN